có thể tìm được một kênh hợp với tình hình như vậy. Cũng quá đỉnh rồi. Hơn nữa, anh đã thành công. Từ đây về sau, Hứa Điềm cảm thấy lúc mình nhìn thấy Từ Chính Thanh, trong đầu sẽ như phản xạ có điều kiện nhảy ra hai chữ. Đeo bao, cách chương.